căn chính là không có lực lượng đề kháng. Khủng bố sức mạnh sấm sét điên cuồng phá hư chúng nó thân thể. Mấy hơi thở, liền hóa thành tro tàn. Mấy ngàn con tà ma đều trong nháy mắt này bị giết chết. Hóa thành hư không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,